sau khi kết hôn với giáo sư Tống. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tống Mục Thanh từ từ hôn lên, Lục Tuyết Phong cảm thấy đầu óc mình trong một khoảnh khắc trống rỗng. Quá trình này diễn ra hơi chậm, Tống Mục Thanh dường như đang thử thăm dò phản ứng của cậu. Vì vậy có vài lần anh chỉ dừng lại ngay trước khi môi sắp chạm vào cậu. Lục Tuyết Phong cảm thấy như đang chịu đựng cực hình, trái tim như thể không thể chịu đựng thêm được nữa. Rượu trong không khí ấm áp mơ màng này tiếp tục lan tỏa, khiến cậu cảm thấy choáng váng. Lục Tuyết Phong không thể kiềm chế, vô thức nắm lấy áo Tống Mục Thanh. Cử chỉ này có vẻ hơi vội vàng, nhưng không phải là một sự từ chối. Tống Mục Thanh nhìn hết thảy phản ứng của cậu, cúi đầu cười khẽ, dường như cố tình, rồi mới nhẹ nhàng hôn lên đôi môi thở gấp của Lục Tuyết Phong. Môi anh mềm mại và ấm áp, Lục Tuyết Phong suýt quên mất cách thở, nhưng Tống Mục Thanh lại vô cùng tự nhiên. Nụ hôn của anh cũng nhẹ nhàng, giống như tuyết rơi vào một ngày đông, nhẹ nhàng rơi xuống đôi môi cậu, có chút ẩm ướt và một chút hơi rượu từ đôi môi. Trước đây, Lục Tuyết Phong chưa bao giờ có trải nghiệm hôn môi với ai khác. Vì vậy phản ứng của cậu cũng khá ngây ngô. Mãi đến khi Lục Tuyết Phong cảm thấy khó thở, cậu đẩy nhẹ ngực Tống Mục Thanh. Lúc đó anh mới dừng lại. Chỉ trong một thời gian ngắn, không khí trong phòng trở nên nóng hầm hập, mặt cậu cũng ửng đỏ, hơi thở trở nên rối loạn. Tống Mục Thanh nhìn cậu, ánh mắt không còn rõ ràng. Lục Tuyết Phong mím môi, có chút ngại ngùng, bước lùi vài bước, nhưng quên mất phía sau là tường, khiến lưng cậu đụng phải tường. Tống Mục Thanh không cho cậu thời gian phản ứng, cũng không kiên nhẫn hỏi như lần trước xem có thể tiếp tục hay không. Anh tiến lên, lại ôm lấy khuôn mặt cậu và hôn tiếp một lúc lâu, mới từ từ rời đi và ôm Lục Tuyết Phong vào lòng. Anh cảm nhận được cậu không đứng vững lắm. Khi nụ hôn thứ hai vừa kết thúc, Lục Tuyết Phong vẫn giữ chặt áo anh, dường như hơi hoảng loạn. Có thể là vì lần này nụ hôn mạnh mẽ hơn. Miệng của Tống Mục Thanh cũng mang theo hơi rượu, nhưng anh cảm thấy Lục Tuyết Phong say rõ ràng hơn. Tống Mục Thanh giơ tay, sờ trán cậu, hỏi, em có thấy chóng mặt không? Lục Tuyết Phong dựa vào anh, đôi môi hơi đỏ một chút. Tống Mục Thanh lo lắng cậu khó chịu, liền dìu cậu ngồi xuống giường, nhẹ nhàng nói, em nằm nghỉ một chút, anh đi pha thuốc giải rượu cho em. Nói xong, anh định rời đi, nhưng Lục Tuyết Phong nắm tay anh lại, nói không cần, không phải vì rượu. Lục Tuyết Phong không biết phải giải thích cảm giác mơ màng của mình thế nào. Cậu liếc nhìn anh một cái, rồi lại không tự nhiên quay đi, đôi tai đã đỏ hết lên, là vì anh hôn em. Khi câu nói này thoát ra khỏi miệng, Tống Mục Thanh cũng ngây người một lúc, sau đó anh che mắt lại, tựa như xấu hổ, mặt cũng đỏ lên. Anh không ngờ Lục Tuyết Phong lại nói như vậy. Tống Mục Thanh đã qua tuổi 30, nhưng sau một nụ hôn lại có thể có phản ứng ngây thơ đến vậy. Em có biết, nói vậy làm anh lại muốn hôn em không? Lục Tuyết Phong chớp mắt chậm rãi. Tuy nhiên, Tống Mục Thanh không hôn cậu thêm lần nào nữa, chỉ nhẹ nhàng nhéo tai cậu. Bây giờ đã khuya, nếu lại hôn thêm mấy lần nữa thì chắc chắn không thể nghỉ ngơi được nữa. Thay đồ ngủ trước đi, Tống Mục Thanh nói. Lục Tuyết Phong đứng dậy, đi về phía phòng tắm. Em muốn tắm, em có thể tự làm không? Tống Mục Thanh hơi lo lắng. Được, lúc này Lục Tuyết Phong đã bình tĩnh hơn nhiều. Thực ra cậu không hẳn là say, chỉ cần tắm một chút là ổn. Tống Mục Thanh chuẩn bị nước tắm, khăn tắm và quần áo thay, xác nhận Lục Tuyết Phong không có vấn đề gì mới để cậu tắm. Sau đó, anh giúp cậu sấy tóc, tự anh cũng đã rửa mặt xong. Hai người nằm lên giường, như mọi khi, yên bình chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Tống Mục Thanh dậy sớm, nấu cháo để bồi bổ dạ dày cho Lục Tuyết Phong. Lục Tuyết Phong thức dậy, thấy Tống Mục Thanh vẫn đang ở trong bếp. Cậu ngửi thấy mùi cháo, đi vào thì thấy cháo gần nấu xong. Cháo gì vậy? Cháo nấm hương tôm khô. Tống Mục Thanh khuấy cháo trong nồi, nhìn có vẻ đặc và thơm ngon. Không còn vấn đề gì nữa. Anh tắt bếp, sau đó múc ra. Em có cảm thấy chỗ nào không khỏe không? Không có. Lục Tuyết Phong suy nghĩ một chút. Tống Mục Thanh dường như luôn nghĩ cậu say. Cậu giải thích, em thực sự không say. Tống Mục Thanh liếc nhìn cậu một cái, mặc dù không phản bác, nhưng vẻ mặt có chút không tin. Em nhớ hết, Lục Tuyết Phong nói, chỉ ba từ, nhưng ngầm hiểu là tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Bao gồm cả nụ hôn của họ. Nhớ hết à? Tống Mục Thanh thấy cậu không phủ nhận, khẽ cười, nói, được, coi như tin tưởng, ít nhất anh không nhân lúc Lục Tuyết Phong không tỉnh táo mà hôn cậu. Trong bữa ăn, Lục Tuyết Phong để ý thấy Tống Mục Thanh cũng đeo nhẫn. Trên ngón áp út của anh, mẫu nhẫn của anh và cậu là kiểu đôi. Lục Tuyết Phong múc một thìa cháo, cảm thấy rất ngon, khi nào anh đi lấy nhẫn vậy? Chiều qua, Tống Mục Thanh ngồi đối diện, ngước mắt nhìn cậu, anh muốn đợi em về rồi mới đeo. Những chuyện sau đó Lục Tuyết Phong biết, cậu ăn tối đến rất muộn, Tống Mục Thanh đã đợi lâu rồi mới gọi điện cho cậu. Sau đó là những chuyện xảy ra sau khi họ cùng về nhà. Tống Mục Thanh nắm tay Lục Tuyết Phong, nhìn chiếc nhẫn lặng lẽ ôm lấy ngón tay của cậu, với khí chất của cậu rất hợp. Rất hợp với em, Tống Mục Thanh không kìm được mà nói. Lẽ ra anh nên chuẩn bị cho em sớm hơn. Không sao, giờ cũng không muộn, Lục Tuyết Phong không để ý, anh chỉ muốn tuyên bố chủ quyền thôi. Tống Mục Thanh nói rõ mục đích của mình, rồi nghĩ một chút, nói tiếp, em quá được yêu thích, anh cũng sẽ ghen đấy. Lục Tuyết Phong nhìn vào mắt anh, lại cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa lên khuôn mặt. Tống Mục Thanh luôn biết nói những lời ngọt ngào. Anh không tiếc bày tỏ tình cảm của mình. Điều này làm Lục Tuyết Phong thật sự khó chống đỡ. Kết quả là, sau đó cậu ăn sáng mà không cảm nhận được mùi vị gì nữa. Đầu óc Lục Tuyết Phong đầy ắp những lời nói có chút ghen tị của Tống Mục Thanh. Cậu nghĩ mình cuối cùng cũng hiểu được tại sao có người lại có thể bị lời mật ngọt cuốn đi không thể tự thoát ra. Lục Tuyết Phong vào cuối năm còn một vở kịch múa phải biểu diễn. Vì vậy hiện tại mỗi ngày cậu đều bận rộn với việc tập luyện. Không hề lơ là, thỉnh thoảng, Doãn Tiêu Vũ có chút thời gian rảnh sẽ đến phòng tập của họ chơi. Xem Lục Tuyết Phong làm việc, tất nhiên. Cô cũng sẽ chu đáo hỏi thăm xem những phương pháp cô chia sẻ trước đó có hiệu quả không. Lục Tuyết Phong cũng chu đáo dùng đồ ăn để bịt miệng cô. Không thể tiết lộ, mặc dù cậu chưa xem qua và cũng chưa thử nghiệm. Sau khi Doãn Tiêu Vũ trở về từ chuyến lưu diễn cùng đoàn múa. Ngoài việc luyện tập hàng ngày, cô không còn lịch trình nào khác, nên có thể nghỉ ngơi một thời gian. Lục Tuyết Phong nhìn cô. Rõ ràng là đang rảnh rỗi. Lúc này là giờ ăn trưa của các diễn viên. Sau khi ăn xong, hai người ở lại quán cà phê trên tầng 2, vừa uống cà phê vừa tán gẫu. Doãn Tiêu Vũ đã là khách quen ở đây. Cô đã quen biết tất cả mọi người. Cô có ngoại hình xinh đẹp, cao ráo, vóc dáng nổi bật ngay cả trong nhóm vũ công. Trước đây, thường xuyên thấy hai người đi cùng nhau, trai tài gái sắc. Nhiều người đã tưởng rằng Lục Tuyết Phong và Doãn Tiêu Vũ là một cặp. Sau này, mọi người mới nhận ra là một sự hiểu lầm. Doãn Tiêu Vũ uống cà phê, hỏi cậu khi nào bà nội sẽ phẫu thuật. Lục Tuyết Phong đáp, sắp rồi, tuần sau, lúc đó tôi sẽ xin nghỉ vài ngày. Doãn Tiêu Vũ gật đầu, hỏi tiếp, là Tống Mục Thanh tìm bác sĩ cho cậu à? Đúng vậy. Là bác sĩ của bạn anh ấy. Doãn Tiêu Vũ suy nghĩ một chút. Đó là một ân huệ lớn. Cô nghiêng người chống tay lên mặt nhìn cậu. Xem ra, anh ấy rất biết cách chăm sóc người khác. Lục Tuyết Phong đồng ý. Doãn Tiêu Vũ mắt sáng lên, rồi lại chăm chú nhìn Lục Tuyết Phong một lúc. Lục Tuyết Phong nhíu mày. Cô nhìn gì vậy? Tôi đang nghĩ. Doãn Tiêu Vũ nheo mắt, muốn nhìn thấu người trước mặt. Cậu có bị anh ấy làm cho say đắm không? Lục Tuyết Phong tránh ánh mắt của cô. Doãn Tiêu Vũ cười một cái. Tôi trước đây thật sự nghĩ cậu sẽ không bao giờ quan tâm đến ai. Cô nói, bây giờ có lẽ chỉ vì chưa gặp người khiến cậu để tâm. Lục Tuyết Phong không thể phủ nhận, cậu có một chút cảm tình với Tống Mục Thanh, nhưng cũng chưa đến mức say đắm. Cậu luôn khá tỉnh táo trong những chuyện này. Tôi sẽ kiểm soát cảm xúc của mình. Tại sao phải kiểm soát? Doãn Tiêu Vũ không hiểu. Lục Tuyết Phong không trả lời. Cậu chỉ nghĩ trong lòng. Có lẽ là vì tính cách của Tống Mục Thanh. Anh ấy rất tốt với mọi người. Rất có trách nhiệm. Họ đã đính hôn. Nên Tống Mục Thanh đương nhiên cũng sẽ thực hiện tốt trách nhiệm của một người bạn đời. Dù không phải Lục Tuyết Phong. Nếu Tống Mục Thanh kết hôn với Lý Tuyết Phong, Triệu Tuyết Phong hay bất kỳ ai khác, anh cũng sẽ đối xử nhẹ nhàng và dịu dàng như vậy. Không phải vì Lục Tuyết Phong đặc biệt, chỉ là vì họ đã kết hôn. Tuy nhiên, Lục Tuyết Phong vẫn cảm thấy may mắn rằng người kết hôn với cậu lại là Tống Mục Thanh. Doãn Tiêu Vũ nghiêng đầu, nói bâng quơ, say đắm cũng không sao. Biết đâu anh ấy cũng thích cậu. Nếu không sao lại muốn kết hôn với cậu. Cậu chỉ quá cảnh giác thôi. Doãn Tiêu Vũ biết rằng có sự cảnh giác với người và sự việc là điều tốt. Nhưng trong một số trường hợp, buông bỏ cảnh giác cũng quan trọng không kém. Lục Tuyết Phong uống một ngụm cà phê. Nó hơi đắng vì cậu không cho đường. Cậu không nói gì, cũng không phủ nhận câu nói cuối cùng của cô. Những ngày trước khi bà nội phẫu thuật, Lục Tuyết Phong đã xin nghỉ vài ngày để tự mình chăm sóc bà. Bà cảm thấy có lỗi, nghĩ rằng đã làm ảnh hưởng đến công việc của Lục Tuyết Phong. Nhưng có chị Từ chăm sóc rồi, thực ra không cần phải xin nghỉ nhiều như vậy. Lục Tuyết Phong đương nhiên không đồng ý, đây là một việc rất quan trọng. Là một ca phẫu thuật lớn. Cậu tất nhiên phải tự mình chăm lo và ở bên bà. Để bà yên tâm, sau khi công việc ở trường của Tống Mục Thanh kết thúc, anh cũng sẽ đến. Những ngày bệnh viện vốn vắng lặng bỗng chốc trở nên ồn ào hơn rất nhiều. Tối trước ngày phẫu thuật, sau khi bà nội ngủ, Lục Tuyết Phong cũng nằm bên giường ngủ một lúc. Tống Mục Thanh đi qua, đắp cho cậu một chiếc chăn mỏng. Anh không đánh thức cậu. Cũng không nói gì, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh. Những ngày này, Lục Tuyết Phong dậy sớm, ban đêm cũng ngủ không yên. Tống Mục Thanh biết, mặc dù cậu không biểu lộ ra ngoài, nhưng thực tế trong lòng cũng lo lắng và bất an. Một lúc lâu sau, không biết bà nội tỉnh lại từ lúc nào. Bà khẽ nghiêng đầu, cũng chú ý đến việc Lục Tuyết Phong đang ngủ bên cạnh. Bà im lặng nhìn bóng dáng của cậu. Lục Tuyết Phong luôn rất mạnh mẽ trước mặt người ngoài. Nhưng trong lòng bà, cậu mãi mãi là đứa trẻ ngoan ngoãn nằm bên chân bà. Không khóc không kêu, rất ngoan. Ông nội mất sớm, rồi sau đó là cha mẹ ruột cũng rời đi. Lục Tuyết Phong luôn mất đi quá nhiều, nhận lại quá ít. Đứa trẻ từng hỏi bà, họ sẽ không quay lại nữa sao? Giờ đã lớn như vậy, đứa trẻ đã biết giấu nước mắt và không khóc nữa. Dù bị oan ức cũng không nói ra. Ngày càng tự lập, giờ đã trở thành người lớn có thể tự lo cho bản thân. Cậu đã đi con đường dài và gian khổ một mình. Giờ có Tống Mục Thanh ở bên cạnh. Bà khẽ giơ tay, gọi Tống Mục Thanh, nhẹ nhàng lên tiếng. Tiểu Tống, Tống Mục Thanh chú ý đến. Đi đến bên giường. Khẽ khuỵu gối xuống, nghe bà nội nói, bà nội, bà nói đi, cả hai đều nói nhỏ, sợ làm Lục Tuyết Phong tỉnh dậy. Bà nội lắc đầu, thực ra không có gì đặc biệt. Bà từ từ chớp mắt, an ủi nói, cảm ơn con, Tiểu Tống. Tống Mục Thanh không hiểu tại sao bà nội lại cảm ơn mình. Bà nắm chặt tay anh, rất nhẹ nhàng nhưng rất nghiêm túc nói. Cảm ơn con vì đã ở bên Tuyết Phong. Câu nói này chứa đựng quá nhiều cảm xúc. Dường như tất cả những cảm xúc trong suốt bao nhiêu năm qua đều được gói ghém trong đó. Hòa vào một câu cảm ơn, Tống Mục Thanh có thể hiểu được tâm trạng khi bà nội nói những lời này. Thật khó mà không bị cảm động. Tuyết Phong rất tốt, đây là điều con nên làm. Anh đáp lại, căn phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh. Người đang ngủ bên cạnh với hơi thở đều đặn, mí mắt khẽ rung lên một chút ẩm ướt lại từ từ rơi xuống. Cách chương.